Thần nông tiểu y tiên, chương 1774, kế tiếp phải làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhị Ni sau khi nghe được, ngốc lăng tại chỗ. Bọn họ lần này tiến đến mục đích, còn không phải là làm đại trưởng hữu bồi thường tổn thất sao? Vì sao hiện tại Lương Phi lại tưởng rời đi? Như vậy như thế nào có thể hành? Vương Nhị Ni đã hạ quyết tâm, mặc kệ thế nào, liền tính làm cảnh sát cục đem chính mình bắt đi, nàng cũng nhận. Tóm lại, nàng muốn cùng đại trưởng hữu đấu tranh rốt cuộc. Hôm nay đại trưởng hữu nếu bồi tiền liền có thể, hắn nếu không bồi tiền, còn muốn chơi các loại tâm cơ nói, Vương Nhị Ni tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, nhất định sẽ làm hắn ở trấn trên thanh danh toàn bộ su rớt. Điểm này Vương Nhị Ni vẫn là có chút kiên nhẫn, nàng sẽ từng nhà đi các khách sạn lớn, sau đó nói cho bọn họ, đại trưởng hữu là như thế nào người, bọn họ hải sản toàn bộ đều là không mới mẻ, người ăn xong sau sẽ người chết. Vương Nhị Ni chuẩn bị cùng đại trưởng hữu kháng chiến rốt cuộc, chưa từng tưởng, ở ngay lúc này, Lương Phi lại đột nhiên sửa lại chủ ý, muốn làm Vương Nhị Ni rời đi, này sao lại có thể, cứ như vậy, chẳng phải là sợ này đại trưởng hữu, nói như vậy, như thế nào được đến bồi thường. Vương Nhị Ni lại liên tục lắc đầu, không có muốn rời đi ý tứ. Không được, ta không đi, Lương Tổng, phải đi nói, người đi đi, ta từ hôm nay trở đi, liền cùng đại lão bản khiêng thưởng, ta mặc kệ, hắn đi đâu, ta đi đâu, hắn một ngày không bồi chúng ta tiền, ta liền một ngày không đi, ta xem hắn có thể lấy ta làm sao bây giờ. Vương Nhị Ni là cái chấp nhất nữ nhân, hải sản sự nhân nàng dựng lên, cho nên nàng trong lòng rất là áy náy, vì có thể vãn hồi trong tiệm tổn thất, hắn tình nguyện cùng đại trưởng hữu háo đi xuống. Đại trưởng hữu lại không cho là đúng, cười ha hả, tiểu tử này sớm đã làm tốt sở hữu chuẩn bị, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét. Hắn vỗ nhẹ Vương Nhị Ni bả vai, hiểu ý cười. Hảo, thực hảo, phi thường hảo, ta một người tại đây trong văn phòng chính nhàm chán đâu, người đã đến rồi về sau, ta kêu lên bí thư, chúng ta ba người cùng nhau đấu địa chủ thế nào. Ta xem ngươi ngày thường đi làm cũng rất mệt, vừa lúc mượn thời gian này hảo hảo nghỉ ngơi một chút, cái này chủ ý không tồi, ngươi liền lưu lại đi. Đại trưởng hữu vui sướng gật gật đầu, dù cho trong lòng có chút không cao hứng, nhưng là mặt ngoài vẫn là làm bộ một bộ vui vẻ bộ dáng. Hắn vừa nói sau, thực sự chọc giận Vương Nhị Ni, nguyên bản nàng trong lòng liền có chút không thống hận, như vậy bị đại trưởng hữu một giảng, trong lòng càng là khí đến không được. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi người này, như thế nào như vậy hư? Vương Nhị Ni tức giận đến sắp nói không ra lời, cả người muốn chọc giận tạc, sớm biết như vậy, liền không nên cùng tiểu tử này nét mực lâu như vậy. Lương Phi sớm đã nhìn ra này đại trưởng hữu tiểu tâm tư, tiểu tử này chính là cái hỗn không tiếc, đòi lại tổn thất con đường này, xác thật đi không thông, rốt cuộc chuyện này thượng, đại trưởng hữu là có lý, liền tính Lương Phi cùng Vương Nhị Ni lấy ra lại nhiều chứng cứ tới, nhân ra hóa đơn thượng một hàng tử, là có thể khởi đến pháp luật hiệu ứng, cho nên liền tính bọn họ đem đại thiên nháo xuống dưới, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Lương Phi nao nao, hít sâu một hơi, bình tĩnh mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại giám đốc, ta muốn nói cho ngươi, đừng nhìn này Thái Bình Trấn nói lớn không lớn, nhưng là nó cũng không tính tiểu, ngươi cũng thấy rồi, trấn trên tiệm cơm vẫn là không ít, lại nói, trấn trên cũng có rất nhiều tiểu nhân tiểu thương, bọn họ cũng ở làm mậu dịch sinh ý, không biết ngươi có hay không nghĩ tới, như vậy là một cú có thể làm bao lâu? Là một năm vẫn là hai năm, ta dám cam đoan, nhiều nhất có thể làm ba tháng, ta có thể cùng ngươi đánh đố, ba tháng sau, ngươi còn như vậy vội, ta Lương Phi tên liền đảo viết, chúc ngươi vận may người trẻ tuổi. Lương Phi lời nói thấm thía vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau khi nói xong mang theo Vương Nhị Ni liền rời đi. Đại trưởng hữu tiểu tử này đương nhiên sẽ không nghe theo Lương Phi nói, nếu thật đánh thật làm buôn bán, hắn một ngày cũng kiếm không được mấy cái tiền. Nhưng là hiện tại lấy hàng kém thay hàng tốt, một tháng xuống dưới lợi nhuận tương đương khả quan, hắn mới mặc kệ cái gì lâu dài không trường cửu, chỉ cần kiếm tiền là được, cùng lắm thì hải sản sinh ý không được về sau, hắn lại tưởng cái khác biện pháp, lại làm cái khác sinh ý, tóm lại, sinh ý là chết, người là sống, chỉ cần kiếm tiền, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Đại trưởng hữu nhìn Vương Nhị Ni cùng Lương Phi bị chính mình nói mấy câu liền đuổi rồi, trong lòng vẫn là có chút cảm giác thành tựu. Hắn đã sớm nghe nói qua Lương Phi không phải cái tiểu nhân vật, ở trấn trên thực lực vẫn là rất đại. Hắn còn nghe nói, Lương Phi không chỉ có ở trấn trên nhân mạch thực quảng, liền thêm tỉnh thành cũng có hắn không ít bằng hữu. Nhưng là đại trưởng hữu mới sẽ không đem này đó để ở trong lòng, phóng nhãn nhìn lại, này trấn trên cái nào người không cho chính mình vài phần mặt mũi, một cây nho nhỏ Lương Phi cũng bất quá như thế. Hôm nay đại trưởng hữu cũng cùng Lương Phi quá so chiêu, ở hắn xem ra, Lương Phi thực lực cũng cứ như vậy, cũng không phải cái gì thần nhân, cũng không giống người ngoài nói được như thế thần kỳ. Trước đó, hắn còn ở lo lắng, nếu Lương Phi tới về sau, chính mình muốn như thế nào ứng phó, hiện tại xem ra, lại lợi hại nhân vật, cũng không phải bị chính mình nói mấy câu liền cấp đuổi rồi. Lương Phi đơn tử là hắn gần nhất nhận được lớn nhất đơn tử, từ giữa hắn cũng kiếm lời không ít tiền, còn nữa nói, Lương Phi cũng không phải chủ yếu kinh doanh hải sản, một năm cũng vào không được nhiều ít hóa, hắn mới sẽ không vì về sau nho nhỏ đơn đặt hàng, mà bồi phó Lương Phi cách xù phí dụng. Nhìn hai người bị đuổi đi, đại trường hữu trong lòng cuối cùng thư khẩu khí. Lúc này một bên bí thư đi vào tới, vẻ mặt mừng thầm quăng vào trong lòng ngực hắn. Ai nha, vừa rồi thật là hù chết nhân gia, ngươi không phải đã nói, cái kia cái gì Lương Phi là cái lợi hại nhân vật sao? Thật là, có cái gì lợi hại, còn không có thần ái ngươi lợi hại đâu. Bí thư tên là Gạo Kê, bên ngoài thượng mọi người xem đến, hai người là công tác thượng quan hệ, kỳ thật bọn họ lại là ái muội quan hệ. Đại trưởng hữu có chính quy bạn gái, mà người nọ lại không phải Gạo Kê, Gạo Kê cũng có chính quy bạn trai. Mà người nọ cũng không phải đại trưởng hữu, cho nên hai người quan hệ thực không chính đáng. Bọn họ cũng không kiêng dè người khác ánh mắt, Gạo Kê trừ bỏ công tác bên ngoài, thời gian còn lại cơ hồ đều cùng đại trưởng hữu dính vào cùng nhau, hai người nhìn qua càng giống một đôi tình lữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại trưởng hữu nhàn tới không có việc gì khi, tổng hội cùng Gạo Kê nói chuyện phiếm, hôm nay hắn sớm đã nghe nói lão Trương ra tiệm cơm sự tình. Hắn còn vẫn luôn lo lắng Lương Phi đánh tới, hắn phía trước sớm đã phái người hỏi thăm quá, cái này Lương Phi cũng không phải là cái tiểu nhân vật, thực lực của hắn rất mạnh, hơn nữa cùng Đại Thiên Ân quan hệ không tồi, đây đúng là đại trưởng hữu làm hại sợ địa phương, vẫn luôn đề phòng Lương Phi. Hôm nay vừa thấy, lại là như vậy bất kham một kích. Gạo Kê nha, ta vẫn luôn cho rằng, cái này Lương Phi là cái đại nhân vật, chưa từng tưởng, cũng liền có chuyện như vậy. Hại ta còn vẫn luôn lo lắng người này, hiện tại xem ra, đã không có cái này tất yếu. Đúng rồi, Nam Thành Hóa chuẩn bị tốt sao? Bên kia chính là vẫn luôn ở thôi. Đây chính là cái đại đơn tử. Người nhưng nhất định phải chú ý, đại trưởng hữu đem Gạo Kê ôm vào trong ngực. Đầu tiên là cho tới Lương Phi, lại cho tới sắp tới kha lớn đơn tử. Cách chương.